Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1368, chương 1368, mẹ con tương tàn. Long Hao cơ hồ khó mà khống chế thần thức của mình. Đang muốn điều động 9 khỏa đầu lâu, cắn đứt chính mình thần thức kết thành triệu hoán thần thông. Nhưng vào lúc này, một nữ tử thân ảnh đã từ một thế giới khác giáng lâm. Thân ảnh kiều tiểu kia vậy mà ép tới hắn 9 khỏa đầu lâu không tự chủ được thấp kém đến. Để hắn chỉ cảm thấy khuất nhục vạn phần. Thân ảnh kiều tiểu này hắn mặc dù rất lạ lẫm, nhưng là kỳ nhân thần thức hắn cũng rất là quen thuộc. Đó là cùng trong thái cổ tam vương một thần vương khác. Cung vân thần vương thần thức một dạng thần thức thuộc tính. Người tới là cung vân thần vương. Trong thái cổ tam vương, ta là khôi thủ, cứ việc không bằng thái đế, nhưng cũng không khác nhau lắm. Cung vân cùng thúc quân chỉ xứng cho ta sách giày. Long Hao kiệt lực phản kháng cung thiên tôn thần thức xâm lấn. Cung thiên tôn giáng lâm một sát na liền muốn xâm lấn thần thức của hắn. Đem hắn hàng phục, để hắn rất cảm thấy khuất nhục. Nhưng là hiện tại, thúc quân hay là một tiểu quỷ yếu đuối không chịu nổi. Mà cung vân cũng đã cường đại đến loại trình độ này. Thậm chí mạnh hơn ta. Cũng may cung thiên tôn nhìn thấy trong thời gian ngắn không cách nào hàng phục hắn. Lập tức bỏ qua hành động này. Thân hình chớp động, bỗng nhiên hất lên trường tiên. Quấn lấy ngay tại công kích lang hiên thần hoàng Tường Thiên Phi. Tường Thiên Phi lọt vào hai đại thiên tôn vây công. Bị cung thiên tôn trường tiên khóa lại. Liền lập tức biết người tới là ai. Thầm nghĩ trong lòng không ổn. Lại bị mục thiên tôn ám toán. Lăng hiên thần hoàng thần nguyên nhất chỉ đánh tới. Xùy một tiếng đưa nàng cái trán xuyên thủng. Một chỉ này sắc bén như thế. Vậy mà liên tục xuyên thủng nàng sau đầu tầng tầng thiên cung. Đưa nàng đại thiên đình đánh ra một lỗ lớn trước sau trong suốt. Cung thiên tôn rút roi. Đem tường thiên phi rút ngắn. Một trường khắc ở tường thiên phi hậu tâm. Tường thiên phi cái chán phá vỡ một cái động lớn, trước sau trong suốt, hậu tâm lại lọt vào nàng trọng kích, lập tức trong miệng phun máu, khí tức phi tốc uể oải xuống tới. Lăng hiên thần hoàng nguyên bản rơi vào hạ phong, khó địch nổi tường thiên phi, đạt được cung thiên tôn tương trợ liền thần uy đại triển. Lập tức lao vùn vụt mà tới, thần thức bộc phát. Đánh phía tường thiên phi đại não, cung thiên tôn 10 ngón bay múa, liên tục điểm hướng tường thiên phi thi triển ra thần thức đại la thiên. Muốn phá vỡ nàng thần thức đại la thiên, để lang hiên thần hoàng đắc thủ, đưa nàng giết chết, xùy lang hiên thần hoàng một chỉ điểm tới, xuyên thủng cung thiên tôn cái chán, cung thiên tôn cái ót nổ tung. Ngay cả nàng trong thiên đình nguyên thần cũng bị trọng thương. Bị một chỉ này xuyên thủng nguyên thần đầu lâu. Hiên nhi, cung thiên tôn đôi mắt mở mịt. Quay đầu khó có thể tin nhìn xem lang hiên thần hoàng. Lang hiên thần hoàng sắc mặt lạnh nhạt, lơ đễnh, tiếp tục hướng nàng cùng tường thiên phi thống hạ sát thủ. Mẫu hậu, tạo vật chủ thời đại sớm đã đi qua. Phụ hoàng nếu đưa ngươi chôn ở tổ đình, ngươi cần gì phải phục sinh, tranh đoạt vũng nước đục này. Thời đại này là hài nhi, không phải là của các ngươi. Quả nhiên, phản đồ hài tử đều không thể tin, cho dù là chính mình thân sinh. Cung thiên tôn cười thảm, thần thức bộc phát, đối cứng lang hiên thần hoàng kích thứ hai. Cùng lúc đó tường thiên phi gầm thét liên tục. Liều chết hướng lăng hiên thần hoàng công tới. Lăng hiên thần hoàng cười ha ha. Đối cứng hai đại thiên tôn. Cất cao giọng nói. Các ngươi đã người bị thương nặng. Không phải là đối thủ của ta. Thái đế, mẫu hậu. Để cho ta tới đưa các ngươi lên đường. Hắn đón đỡ hai đại thiên tôn công kích. Thực lực mạnh mẽ vô địch. Đem hai đại thiên tôn làm cho rơi vào hạ phong. Đột nhiên. Long Hào chín cái đầu bay múa, cất bước đánh tới, chín cái đầu trên dưới xen kẽ giao thoa, liên tục đánh vào trên nguyên thần của Lang Hiên Thần Hoàng. Hắn thân thể khổng lồ vậy mà đánh vào Lang Hiên Thần Hoàng ở trong thiên đình, nghiền ép rất nhiều thiên cung, thẳng hướng Lang Hiên nguyên thần. Lang Hiên lập tức luống cuống tay chân, thiên cung bị hao tổn, nguyên thần bị thương, lại bị Cung Thiên Tôn cùng Tường Thiên Phi đạt được cơ hội. Từng đạo công kích đánh vào trên người hắn, Lang Hiên Thần Hoàng lăn lông lốc, bị đánh nhập trong bụi bặm. Long Hào chín cái đầu lên tiếng hét giận dữ, đồng thời hướng Tường Thiên Phi, Lang Hiên Thần Hoàng cùng Cung Thiên Tôn thống hạ sát thủ. Hèn mọn tồn tại, ngoan ngoãn thần phục ta, làm tỏa kỵ của ta. Sau một khắc, Long Hào sừng rồng đoạn, vảy rồng nát, ngã xuống bay đi, lập tức tứ đại tồn tại kinh khủng lại từ phóng lên tận trời. Hỗn chiến một đoàn, mà trong lồng giam bằng thần thức, Sơ Tổ, Thúc Quân, Lam Ngự Điền bọn người nhìn thấy Tần Mục đến, không khỏi đại hỉ. Lam Ngự Điền cười nói, ta đã sớm nói ca ca ta sẽ đến cứu chúng ta. Không có nói sai đâu. Hắn đối với Tần Mục có mù quáng tự tin. Hư Sinh Hoa nói, lần này bị hắn cứu được, hắn lại phải đắc ý rất nhiều ngày. Bất quá hắn hay là lộ ra một tia không dễ cảm thấy dáng tươi. Cười, nhưng Tần giáo chủ vẫn là như vậy đáng tin, khiến cho người yên tâm. Chỉ cần có hắn tại, liền nhất định có thể biến nguy thành an. Thúc Quân vội vàng nói, Mục Thiên Tôn, cẩn thận những cự thú kia. Bọn nó thực lực mạnh đến mức đáng sợ. Hắn lời còn chưa dứt, trông coi lồng giam bằng thần thức cự thú công kích đã đi tới Tần Mục phía sau. Tần Mục vừa sải bước ra, đi vào trong lồng giam bằng thần thức, tránh thoát trông coi lồng giam bằng thần thức cự thú công kích. Trong lồng giam đám người còn đang vì an nguy của hắn lo lắng. Nhìn thấy sau một khắc hắn liền đi vào lồng giam, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Từng người há to mồm nói không ra lời. Phù phù, Ngũ Tổ Nhân Hoàng đặt mông ngồi dưới đất, hồn bay phách lạc nói. Xong đời, những người khác cũng là một mặt uể oải. Tần Mục vậy mà cũng đi vào lồng giam bằng thần thức. Ngay cả hắn cũng đình trệ ở đây. Hiện tại bọn hắn đều không thể đi ra. Đúng vậy, chính là xong đời. Tần Mục bốn phía dò xét, khen, nơi này cũng không tệ lắm. Long Hào cho các ngươi chuẩn bị địa phương rất là rộng rãi. Không tệ cay rắm. Thúc Quân cũng là đặt mông ngồi dưới đất, cả giận nói, ngươi làm sao cũng chạy vào rồi. Hiện tại xong, toàn xong, chúng ta chỉ có thể bị Long Hào hỗn đản này xem như tọa kỵ. Cũng may người đủ nhiều, thay phiên cưỡi, hắn có thể cưỡi 1-2 tháng mới có thể cưỡi xong. Tần Mục mỉm cười, Sơ Tổ Nhân Hoàng cũng không nhịn được, lắp bắp nói, ngươi còn cười, ngươi làm việc, luôn luôn như vậy không đứng đắn, còn cười. Hư Sinh Hoa trầm giọng nói, mọi người không cần kinh hoàng, Lam Ngự Điền có năng lực mang theo một người xuyên qua lồng giam bằng thần thức này. Chỉ cần thừa dịp những cự thú này không sẵn sàng, để Lam Ngự Điền mang theo Tần giáo chủ chạy ra lồng giam, chúng ta còn có cơ hội. Tần Mục nhìn về phía Lam Ngự Điền, kinh ngạc nói, đệ đệ, ngươi có xuyên qua lồng giam bằng thần thức bản sự. Lam Ngự Điền gật đầu, đám người chăm miệng một lời, Lam Ngự Điền so ngươi đáng tin cậy nhiều. Tần Mục mỉm cười, lơ đễnh nói, như vậy ngươi là có hay không có đầy đủ nắm chắc tiến vào Phi Hương Điện rồi? Lam Ngự Điền chần chờ một chút, nói, không có nắm chắc 10 phần, nhưng là 7 thành là có. Tần Mục trầm ngâm một lát, 7 thành nắm chắc, cũng không xê xích gì nhiều. Bất quá tiến vào Phi Hương Điện cần thời cơ, một thời cơ điều đi Thập Thiên Tôn. Hắn xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng chạm đến Long Hào lồng giam bằng thần thức. Lồng giam bằng thần thức như mặt nước dập dờn, với hắn mà nói phảng phất không tồn tại đồng dạng. Đám người trừng to mắt, chỉ gặp Tần Mục đi vào lồng giam bằng thần thức, đi bộ nhàn nhã, thẳng từ bên trong xuyên qua, mà lồng giam bằng thần thức vậy mà không có bất kỳ biến hóa nào. Tất cả mọi người nhìn mà trợn tròn mắt, trơ mắt nhìn Tần Mục đi ra lồng giam, lại đi đến, mà bên ngoài những cự thú trông coi lồng giam kia không từ gào thét liên tục. Lại đối với hắn không thể làm gì, tạo hóa mông muội khai, thần thức đạo tiên hành, Tần Mục trường ngâm một tiếng, nhìn khắp lồng giam hết thảy biến hóa, lại trở về lồng giam, lắc đầu nói, Long Hào chỉ có cường đại có thể so với thiên tôn tu vi. Nhưng là bảo thủ, thân thần thông này so thiên tôn kém không biết bao nhiêu. Phá hắn lồng giam bằng thần thức không khó. Hiện tại thiên tôn chi chiến chính gấp, chẳng biết lúc nào liền sẽ lan đến gần nơi này. Ta trước đem các ngươi đưa trở về. Đám người lâm vào trong một mảnh trầm mặc, cho dù là hư sinh hoa cũng trầm mặc. Lam Ngự Điền hưng phấn nói, ca ca ta rất lợi hại. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.